Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, chương 08, Tam Ngũ Độc. Nguyên bản hắn cảm thấy, nếu là tu chân giới, liền hết thảy cũng là vì tăng cao tu vi. Giữa thiên địa đều là linh khí, hấp thu liền tốt nha. Thế nhưng là, nguyên lai còn phải văn kiểm tra. Cho nên nói, kiếp trước ảo tưởng xuyên qua đến thế giới khác, sau đó có được lực lượng cường đại hắn, chính là quá đơn thuần. Thế giới này vẫn là 10 phần coi trọng người văn hóa tố dưỡng. Dù sao cũng không thể đem người bồi dưỡng thành chỉ biết là tu luyện mãng phu. Nhìn một chút so sách giáo khoa còn dày hơn rất nhiều bài tập. Một trận tuyệt vọng, trách không được kia quản sự sẽ nói ngũ linh căn tài liệu giảng dạy nhiều nhất. Này nhưng còn không phải là nhiều nhất nha. Người ta đơn linh căn bài tập, chỉ cần làm thuộc tính của mình liền tốt. Thế nhưng là hắn, muốn khóc, nếu như chỉ là làm nhiều 4 cái thuộc tính coi như xong. Thế nhưng là thế mà còn có thuộc tính phối hợp. Làm một chút sắp xếp tổ hợp nhưng còn không phải là. Đợi chút nữa, tha cho hắn tính toán. Ân, 1, 2, 3, nhưng còn không phải là muốn nhiều làm 30 loại nha. Tuyệt vọng, hắn chán ghét làm bài thi, cuối cùng cũng chỉ có thể yếu ớt thở dài. Hắn có thể lựa chọn xuyên trở về sao? Căn cứ không thể rớt tín chỉ tâm thái. Cầm lấy quyển kia, luyện khí kỳ ngũ linh căn cơ sở linh quyết, liền bắt đầu nhìn. Này ngũ linh căn tại này tu chân giới kỳ thật cũng không phải là phế linh căn. Tu chân giới không có cái gọi là phế linh căn khái niệm. Tất cả linh căn đều có đặc điểm của mình cùng sở trường. Đây là đi qua lịch sử nghiệm chứng. Tương phản, ngũ linh căn không chỉ có sẽ không bị người phỉ nhổ, sẽ còn bị người xem trọng. Bởi vì ngũ hành vốn là tương sinh tương khắc, chính là thiên địa này xâm la vạn tượng cơ sở. Tự nhiên về việc tu hành làm ít công to. Mặc dù tu hành thuận lợi nhưng là bởi vì linh căn số lượng khá nhiều, dẫn đến tu vi tiến giai chậm chạp. Trong lịch sử phi thăng ngũ linh căn chí cường giả rất nhiều, nhưng là càng nhiều ngũ linh căn cũng chỉ là biến thành này chúng sinh bên trong một viên. Bất kể như thế nào, ngũ linh căn cùng đơn linh căn đều là phi thăng tỷ lệ là tối cao. Cùng giai đoạn ngũ linh căn tu sĩ tuyệt đối so đơn linh căn tu sĩ lợi hại hơn. Cái này cũng liền để ngũ linh căn tu sĩ địa vị tương đối siêu nhiên. Tất nhiên chỉ là một chút xíu. Mặt khác chính là vật hiếm thì quý a. Ngũ linh căn cùng đơn linh căn đều là thưa thớt hàng. Càng đừng đề cập ngũ linh căn so đơn linh căn càng ít. Trước mặt các loại cơ sở tin tức sau khi xem xong, liền tu luyện linh quyết, nhưng là đi lên liền viết một câu. Tại tu luyện linh quyết trước, mời trước đọc thuộc lòng, kết cấu thân thể cùng huyệt vị giảng dài. Vân Phi Dương, ngươi không nói sớm, lại yên lặng cầm lên, kết cấu thân thể cùng huyệt vị giảng dài. Chỉ là quyển sách này, hắn liền nhìn 3 ngày, ngày này hắn lại tại ôn tập thân thể huyệt vị thời điểm. Đột nhiên từ gia sư tỷ đi vào, Phi Dương, ngươi học như thế nào à nha? Khinh Vũ một thân áo đỏ, phảng phất một đám lửa, nhị sư tỷ, ta vừa đem bản này, kết cấu thân thể cùng huyệt vị giảng dài, xem hết. Vẫy vẫy tay trong sách, quyển sách này à, ai, làm ta nhớ tới năm đó đau khổ trải qua, nói nhỏ dần. Nàng nhìn thấy để lên bàn một đám tài liệu giảng dạy. Đáy mắt hiện lên một tia đồng tình. Ngũ linh căn tài liệu giảng dạy chính là nhiều. May mà ta là song linh căn. Khinh Vũ may mắn thở ra một hơi. Vân Phi Dương, sư tỷ, ngươi như vậy sẽ mất đi ta. Sư tỷ đến chỗ của ta là có chuyện gì không? Dù thế nào cũng sẽ không phải đến xem hắn tài liệu giảng dạy nhiều hay không. Sư phụ bế quan, ta đến nói với ngươi một tiếng, về sau có chuyện gì ngươi liền trực tiếp tìm ta hoặc là đại sư huynh. Mặt khác liền là để cho ngươi biết, chờ dẫn khí nhập thể thời điểm muốn cùng chúng ta nói. Chúng ta cho ngươi hộ pháp, vốn dĩ việc này hẳn là sư phụ tới làm, chỉ là hắn hiện tại có chút không tiện. Khinh Vũ nói, nàng vẫn thật không nghĩ tới người tiểu sư đệ này thế mà chăm chỉ như vậy. 3 ngày liền đem quyển sách kia xem hết, theo lý tới nói tiểu hài tử không nên muốn mê một chút sao? Kia chọn ngày không bằng đụng ngày, không bằng liền hôm nay đi. Vân Phi Dương nói, hắn nguyên bản liền nghĩ dẫn khí nhập thể trước đó tìm sư phụ hỏi một phen. Không có nghĩ tới sư phụ bọn họ sớm liền nghĩ đến. Hôm nay, người không phải vừa xem hết kết cấu thân thể cùng huyệt vị giảng giải, sao? Tu luyện muốn vững vàng, cũng không thể nóng lòng cầu thành. Quả nhiên vẫn là tính tình trẻ con. Sách này cũng không phải xem hết liền biết. Kỳ thật ta đã đọc xong. Sư tỷ không tin, có thể kiểm tra một chút ta. Hắn không phải thật sự tiểu hài tử. Rõ ràng lý luận cùng thực tiễn khác nhau. Ồ, vậy thì tốt. Ta nói một cái huyệt vị, ngươi liền ở trên người điểm một chút. Nếu như điểm sai, liền muốn tiếp tục lưng, kết cấu thân thể cùng huyệt vị giảng giải. Hiểu chưa? Khinh Vũ nhẹ nói, tiểu hài tử có tự tin là chuyện tốt, nhưng vẫn là muốn để hắn hiểu được tu chân muốn cước đạp thực địa. Rõ ràng, huyệt khí hải, Vân Phi Dương chỉ bụng dưới rốn chính giữa tuyến 1.5 tấc. Thiên phủ huyệt, Vân Phi Dương chỉ dưới nách 3 tấc. Thiếu thương huyệt, chờ kiểm tra một lần mấy trăm huyệt vị sau, Khinh Vũ mới hài lòng gật đầu. Có một ít ngoài ý muốn, không nghĩ tới a, vẻn vẹn 3 ngày liền có thể đạt tới loại trình độ này. Ngươi quay đầu có thể hào hào kích thích một chút đại sư huynh của ngươi. Lúc trước hắn vì lưng quyển sách này, thế nhưng là bỏ ra gần 1 tháng đâu. Nghe nói sư phụ lúc ấy đều sắp tức giận chết rồi. Ngoặc kép ... ngoặc kép. Vân Phi Dương có chút ngu ngơ nhìn một chút nhà mình nhị sư tỷ phía sau, vội vàng ra hiệu nàng đừng nói nữa. Đáng tiếc Khinh Vũ hoàn toàn không nhìn thấy nhà mình tiểu sư để ánh mắt còn tại thao thao bất tuyệt. Mặc dù đại sư huynh là đơn linh căn, nhưng là không có dẫn khí nhập thể trước đó cũng liền như vậy, cùng những người khác không có gì khác biệt. Ô, sư muội, không nghĩ tới ngươi là như thế này đối đãi sư huynh. Một đạo hùng hậu giọng nam theo Khinh Vũ sau lưng xuất hiện. Khinh Vũ trong nháy mắt cứng ngắc. Khinh Vũ, tiểu sư đệ, ngươi làm sao không nhắc nhở đại sư huynh của ta đến rồi? Vân Phi Dương, ta nhắc nhở a, sư tỷ ngươi không thấy được a. Khinh Vũ nhắm lại mắt, quay đầu nhanh chóng lên tiếng chào. Ai nha, đại sư huynh đến thật là khéo. Tiểu sư đệ muốn dẫn khí nhập thể, ngươi tại này nhìn đi. Ta đi. Khinh Vũ hoảng hoảng trương trương phi tốc mà chạy, nhìn đi xa sư muội. Hoài Phi cái trán có chút ẩn ẩn làm đau. Kỳ thật tại vừa mới Khinh Vũ khảo giáo Phi Dương huyệt vị thời điểm hắn liền đến. Chỉ là 2 người kia đều 10 phần chuyên chú, không nhìn thấy hắn mà thôi. Đối với vị này có chút nhảy thoát sư muội, hắn đã nhận mệnh, đáy mắt hiện lên một chút bất đắc dĩ. Quay đầu đối Vân Phi Dương nói đạo, đã ngươi huyệt vị đã thông hiểu, vậy chúng ta liền bắt đầu dẫn khí nhập thể đi. Nói xong liền chỉ đạo lấy Vân Phi Dương như thế nào tốt hơn dẫn khí nhập thể. Vân Phi Dương theo như sách viết khẩu quyết cùng vận hành phương thức, chậm rãi cảm ứng đến thiên địa bên trong linh khí. Nguyên bản túi không gian bên trong 10 khối hạ phẩm linh thạch cũng bị hắn bày tại chung quanh, tăng cường đối với linh khí cảm ứng. Tại đen kịt một màu bên trong, cái gì đều không nhìn thấy, đáy lòng không ngừng mặc niệm khẩu quyết, nhưng lại không có cảm giác được có chút linh khí. Theo khẩu quyết càng ngày càng thuần thục, bỗng nhiên có thứ gì tại Vân Phi Dương chung quanh bay tới bay lui. Thời gian dần qua tựa như là mở ra một chiếc đèn. Thế giới bắt đầu sáng lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,